Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 523, 523, làm xáo trộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt trong lòng cảm động một hồi. Đồng thời cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Sẽ không phải là bị ai hãm hại chứ. Nhưng là ai sẽ hãm hại anh ta? Chấm, Lâm Hoàng Phong cũng cảm thấy vụ án này có rất nhiều chỗ sơ hở. Bộ đồ đó xuất hiện, không giống như là trùng hợp, mà lại giống như là người khác cố ý ném ở nơi đó. Nhưng là, suy luận chủ quan không đủ cơ sở để tạo thành chứng cứ. Bây giờ chỉ có thể chờ xem có tiến triển gì mới hay không thôi. Ông Hoắc rất nhanh thì biết chuyện này. Hơn nữa còn nộ khí xung thiên. Cũng có không ít phóng viên đang theo dõi chuyện này. Xem ra, vụ án này rất ầm ĩ, tập đoàn Hoắc Thị cũng chịu ảnh hưởng cũng rất lớn. Cổ phiếu có thể nói là rớt đến thời điểm thảm nhất. Hoắc Minh Vân không nghĩ tới chuyện này sẽ lớn như vậy. Trong lòng cũng rất khó chịu. Đặc biệt là những phóng viên kia đang đưa tin sai sự thật. Nhà họ Hoắc, ông Hoắc thần sắc đầy nghiêm túc ngồi ở trên ghế salon. Một cảm giác bị áp bức xông tới. Ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Hoắc Minh Vân có chút bất an nắm tay mình. Cuối cùng mới mở miệng nói. Ông nội, Minh Lâm không thể làm loại chuyện như vậy. Ông phải tin tưởng cháu. Ông Hoắc không nói gì. Một người đàn ông trung niên ở một bên lại lên tiếng. Chúng tôi tin tưởng anh ta thì có ích lợi gì sao? Bây giờ chuyện này huyên náo lớn như vậy rồi. Cô nhìn đám phóng viên bên ngoài kia kìa. Còn không phải là đang xem chuyện cười của chúng ta hay sao? Sau đó một người phụ nữ trung niên cũng lên tiếng. Cũng đã sớm nói rồi. Không nên để cho mấy người không biết từ đâu ra vào nhà này. Cô nhìn xem, bây giờ cái nhà này biến thành gì rồi? Hoắc Minh Vân nghe lời của bọn họ, cắn môi mình một cái. Cô ấy muốn mở miệng, nhưng lại không dám. Không thể làm gì khác hơn là nhìn sắc mặt của ông Hoắc. Ông Hoắc một mực trầm mặc. Lần trước nổi trận lôi đình đã khiến cho Hoắc Minh Vân sợ hãi một phen. Bây giờ giống như là khí cầu xì hơi. Không dám lên tiếng. Qua hồi lâu, ông Hoắc mới mở miệng nói. Bên phía cảnh sát, vẫn chưa có tin gì hay sao? Hoắc Minh Vân lắc đầu một cái. Thanh âm nghẹn ngào. Không có. Ông Hoắc thở dài. Bây giờ chỉ có thể nhìn tình hình mà thôi. Minh Vân, ông tin tưởng Minh Lâm không phải người như vậy. Có điều, nếu như chuyện này mà cậu ấy cũng không vượt qua được. Thì ông sẽ xem như không có đứa cháu rể này. Hoắc Minh Vân nghe được ông nội tin tưởng anh ta. Trong lòng rất vui mừng. Nhưng mà nghe câu nói phía sau kia lại không kiềm được sụ mặt xuống. Ông nội, ông không tính giúp anh ấy sao? Nếu không có ai giúp anh ta, một mình anh ta ở trong đó khẳng định sẽ không chịu nổi. Ông làm sao giúp cậu ấy đây? Ông Hoắc hỏi ngược lại. Hoắc Minh Vân không biết trả lời làm sao. Không thể làm gì khác hơn là mím môi không nói gì. Vụ án này vẫn luôn không có tiến triển gì. Hứa Minh Lâm ở bên trong sở cảnh sát đến mấy ngày. Cuối cùng ông Hoắc mời luật sư cho anh ta. Lúc này mới bảo lãnh anh ta ra được. Hoắc Minh Vân thấy Hứa Minh Lâm đi ra. Lập tức chạy lên trước ôm lấy anh ta. Chấm, Minh Lâm, anh không có sao chứ? Anh ta ở bên trong đó đã gầy một ít. Hoắc Minh Vân nhìn thấy mà hết sức đau lòng. Hứa Minh Lâm lắc đầu một cái. Ôm lấy cô ấy. Anh không có sao. Ngôn tình hài, râu của anh ta đã mọc lún phún. Hiển nhiên đã mấy ngày không cạo. Nhưng Hoắc Minh Vân cũng không chê. Trở về đến nhà, luật sư liền bắt đầu hỏi một vài vấn đề. Bộ đồ yoga đó cậu vẫn luôn mang trên người sao? Hứa Minh Lâm lắc đầu một cái. Giống như là đang nhớ lại vậy. Nói, bộ đồ kia tôi vốn không biết tại sao lại ở nơi đó. Tôi nghỉ việc đã một tháng rồi. Bộ quần áo này, tôi cũng không có mang đi. Không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi đó. Cậu nói là, quần áo của cậu vẫn luôn ở trong công ty. Luật sư ghi chép, đúng vậy, luôn ở trong công ty. Tôi căn bản không có động tới. Vị luật sư kia gật đầu một cái. Sau đó lại hỏi một vài vấn đề rồi rời đi. Dung Khiết không nghĩ tới chuyện sẽ lớn như vậy. Hơn nữa còn có người của sở cảnh sát đến điều tra. Cảnh sát kia hỏi tới chuyện Đồ Dung tập yoga. Vừa vặn có một đồng nghiệp nhắc tới chuyện Dung Khiết đi tìm quần áo. Những cảnh sát kia liền đưa mắt đặt ở trên người của Dung Khiết. Nghe nói cô có tới kho hàng. Cô tới kho hàng làm gì? Trong đầu Dung Khiết suy tính một phen. Sau đó nói, tôi quả thật có đến kho hàng. Bởi vì đồ tập yoga của tôi rất không thoải mái nên đến đổi bộ cũ. Cảnh sát sau khi nghe thì nhìn cô ta một cái. Dường như là đang nhìn cô ta có nói láo hay không vậy. Nhưng bất kể là nhìn thế nào, Dung Khiết cũng mang dáng vẻ hết sức bình tĩnh, khiến cho bọn họ không nhìn ra chút sơ hở nào. Vậy lúc cô đi tìm quần áo, có thấy Hứa Minh Lâm không? Bởi vì đồ yoga đều có viết tên từng người. Đây cũng là lý do tại sao cảnh sát lại cho rằng Hứa Minh Lâm là nghi phạm. Dung Khiết làm bộ suy tính, sau đó lắc đầu một cái, nói, cái này tôi không chú ý, có điều lúc tôi tới đổi đồ, cũng không nhìn thấy quần áo của anh ta. Chấm, cô ta thật ra là cố ý làm xáo trộn. Dạng như vậy, đã nói lên trước lúc đó thì bộ đồ yoga kia cũng đã không còn. Cảnh sát sau khi nghe, cũng coi là hiểu được một ít tình huống, liền rời đi. Những đồng nghiệp kia sau khi biết chuyện này, cũng thấy rất đáng tiếc. Thật là không nghĩ tới, người này làm sao lại chết chứ? Đúng vậy, có điều học sinh kia lúc trước hình như rất hay đi cùng cô Khiết. Dung Khiết thấy nhắc tới cô ta, thân thể cứng đờ, sau đó xoay người. Mấy người nói cái gì vậy? Đứa bé kia cùng lắm chỉ là thích nói chuyện với tôi mà thôi. Có điều, tôi cũng không ngờ thầy Lâm lại làm ra chuyện như vậy. Dung Khiết nói vài ba lời, liền đem đề tài chuyển lại về trên người Hứa Minh Lâm. Quả nhiên những người đó cũng mặt đầy tức giận. Đúng vậy, không nghĩ tới thầy Lâm lại chuyện như vậy. Lúc trước còn đi làm cũng không ngờ đó. Ai rồi cũng vậy thôi. Không thấy gần đây anh ta mới cưới thiên kim nhà giàu hay sao? Nghe đồng nghiệp bàn tán, Dung Khiết thấy bọn họ cũng nhận định là Hứa Minh Lâm giết người. Không kìm được cười lạnh. Chuyện này gây rất lớn. Bà Dung cũng thấy được bản tin trên TV. Lúc trông thấy thi thể của người phụ nữ kia, cả người bà Dung cứng ngắc. Đây không phải là người phụ nữ gặp trong tiệc cưới hay sao? Sao mới có mấy ngày mà đã chết rồi? Trong đầu bà ta, trực giác có linh cảm chuyện này có liên quan tới con gái của nhà mình. Vì vậy chờ Dung Khiết về, bà ta liền khẩn trương kéo cô ta vào trong phòng. Con gái, con nói cho mẹ biết, có chuyện gì xảy ra với cô gái kia? Dung Khiết biết bà ta sẽ hoài nghi, dù sao cũng là mẹ mình, nói thế nào cũng sẽ không giúp người ngoài. Mẹ, chuyện này mẹ đừng để ý, nếu như có cảnh sát tới hỏi, mẹ hãy nói mẹ không biết gì hết, biết không? Dung Khiết mặt mày nghiêm túc nói. Bà Dung hiểu rõ con gái mình nhất, nghe được cô ta nói như vậy, cũng có thể đoán được, chuyện chính là cô ta làm, nói thế nào thì bà ta cũng là một người phụ nữ. Gặp chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thụ nổi, tê liệt ngồi ở trên giường. Cách chương.